Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 743, suy nghĩ của Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy làm phiền Từ Thái Y. Hoàng Thái Hậu nhìn Từ Thái Y, cực kỳ thận trọng nói. Hiền Vương không thể xảy ra chuyện gì. Nhất định phải mau sớm chế được giải dược. Cựu thần hiểu, cựu thần sẽ cố hết sức. Chỉ là, bọn họ đã nghiên cứu hơn 10 năm rồi. Nhưng giải dược, ai, khó khăn a, một phá băng đan. Khiến cho bao nhiêu người mất ăn mất ngủ. Phu nhân, tin tức tốt nha. Tiểu Tuệ thật hưng phấn hô lên. Lộ Nhi trợn mắt, tin gì, trừ phi là công chúa rời đi. Bằng không, đối với nàng mà nói, cũng không có chuyện gì tốt. Là công chúa đáng ghét đó. Phu nhân, người không biết ư, ngày hôm qua hoàng thượng đánh công chúa rất thảm nha. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ai, không phải là bị đánh sao? Vẫn chưa tỉnh lại, cũng không phải là không bao giờ tỉnh lại a. Sau khi nàng ta tỉnh, lại sẽ hại người. Không phải là ý này sao? Biết, bất đắc dĩ thở dài. Thật hy vọng sau khi tỉnh dậy, công chúa rời khỏi vương phủ, nàng mới thật sự vui vẻ. Đi tới chỗ Bảo Bảo, bây giờ cảm giác Bảo Bảo gầy hơn. Nhìn hai mắt to tròn của con, Lộ Nhi không nhịn được ha ha nở nụ cười. Ha ha, Bảo Bảo cũng cười, tay nhỏ bé dùng sức vươn ra, dường như muốn bắt tay Lộ Nhi, nhưng sức lực của hắn có hạn, bắt mấy lần đều thất bại. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhíu, nhưng hắn không khóc. Lộ Nhi cười nhẹ nói, Bảo Bảo, con muốn bắt tay mẹ ư? Con rõ ràng còn nhỏ như vậy, tại sao mẹ có cảm giác? Cái gì con cũng biết chứ mẹ. Ánh mắt Bảo Bảo kinh ngạc nhìn Lộ Nhi. Không trách được hắn cảm thấy người mẹ này không bình thường a, không ngờ nàng sẽ xưng là mẹ. Cách chương.